vậy được, còn cái châm thì Trần giải thích làm sao? Trần mặt đầy vẻ bối rối, nhìn vợ mình không biết trả lời sao. Quản Trung thấy vậy khóe miệng lộ nụ cười đắc ý. Lúc này Mạnh Thiên Sở đã gọi một nha dịch đến bên cạnh dặn vài câu, nha dịch dẫn mấy người đi ngay. Mọi người cùng im lặng nhìn Diệp Trần, xung quanh yên tĩnh hẳn. Mai Nhi nhìn chồng, thở dài một cái nói. Thiếp biết chàng khó mở lời, thiếp nói cho. Trần kinh ngạc nhìn vợ mình, chỉ nghe Mai Nhi lên tiếng. Chuyện ngân châm đó tôi biết, đó là tôi cho Ngọc Lan thầm đó. Quản Trung hừ một tiếng. Đại tiểu thư, cô định bảo vệ cho chồng không sai, nhưng cô cũng nên coi người ta có tin hay không. Cô tặng Ngọc Lan vì cái gì chứ? Hơn nữa, vì sao không tự tặng, vì sao không tặng ban ngày, vì sao không đến nhà cô ta tặng, mà nhất định ban đêm đến phá miếu, để chồng mình đi, có thể nào không? Thật là nực cười, Mạnh Thiên Sở nhìn Mai Nhi thấy thần sắc cô ta chẳng có vẻ hoảng hốt gì. Quản Trung nói không phải là không có lý, trong cái thôn của lỗ này, Mai Nhi giải thích như vậy tự nhiên không ai tin. Tin hay không tùy các người, ta hôm nay sở dĩ mở lời là vì thái độ ngày thường của ta không tốt, rất may là chàng ấy là nam nhân tốt, có lòng khoan dung, không tính toán với vợ. Khách Trương,